Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 95, điên cuồng lên. Văn Thiên lão tổ bị Dịch Thiên Vân nhất thương miểu sát. Chỗ ngực có thêm một cái lỗ lớn, cả người hơi co quắp dưới, há to miệng, muốn nói gì lời nói, làm sao bản thân bị trọng thương, tăng thêm thân thể cao tuổi. Sớm đã đến dầu khô đèn tắt tình huống, chợt hắn nghiêng đầu một cái, chính là triệt để chết hẳn, ngoại trừ mắt trợn tròn chết không nhắm mắt bên ngoài, liền không có còn lại cử động. Đốt, thành công đánh giết Văn Thiên lão tổ, thu hoạch được 120.000 kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 3.000 điểm, thu hoạch được hỗn thiên sáo trang, hỗn thiên thánh búa, hạ phẩm hồn khí. Hỗn thiên thần giáp, hạ phẩm hồn khí, hỗn thiên chiến ngoa, hạ phẩm hồn khí. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy vây quanh tới lão tổ. Vẻn vẹn một ánh mắt, đem bọn hắn cho dọa lui. Mạnh nhất Văn Thiên lão tổ đều bị nhất thương đánh giết. Còn lại phía dưới lão tổ cũng không bằng Văn Thiên lão tổ. Còn lấy cái gì so? Thiên Tuyền cung lão tổ ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Trước đó các nàng đều gặp Dịch Thiên Vân, một cái không có huyết khí phế phẩm. Có một số lão tổ là không quá thoải mái, dù sao đây chính là tiền nhiệm cung chủ lưu lại, còn trái với quy củ. Nếu không phải Thi Tuyết Vân ra sức bảo vệ Dịch Thiên Vân, nói nếu là đuổi Dịch Thiên Vân ra ngoài, cái kia nàng liền chọn rời đi Thiên Tuyền cung. Lấy cái này làm uy hiếp, đông đảo lão tổ mới lựa chọn công nhận cung chủ chi vị, căn bản không có không cách nào đả động Thi Tuyết Vân. Tình nguyện cùng Dịch Thiên Vân rời đi, đều không muốn ở lại Thiên Tuyền cung. Bằng không, các nàng thật đúng là đem Dịch Thiên Vân cho đuổi ra ngoài. Đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đổi lại những người khác đã sớm một bàn tay đập chết rồi. Bây giờ Dịch Thiên Vân bày ra lực lượng, hoàn toàn trấn áp các nàng. Có thể nói nhất thương liền có thể tại trên người các nàng lưu cái lỗ thủng. Văn Thiên lão tổ đều bị miểu sát, còn kém các nàng. Chớ vũ trưởng lão các nàng đồng dạng trợn tròn mắt. Một đoạn thời gian không thấy, có vẻ như Dịch Thiên Vân tu vi lại gặp chướng. Cái này tu vi là luyện như thế nào? Các nàng liều mạng đều không cách nào tăng lên. Còn có những lão tổ này cũng thế. Tu luyện cả một đời mới đạt tới cái này tu vi. Thì Tuyết Vân đôi mắt đẹp chớp liên tục, nội tâm kích động không thôi. Cửu Lăng Quân cũng giống như thế. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, khuôn mặt đỏ bừng, hoàn toàn đúng vậy bị chấn động đến. Đây mới là nàng Dịch thiếu gia. Ta phách lối lại như thế nào? Ta xem một chút ai còn có thể so sánh ta phách lối. Dịch Thiên Vân ném câu nói tiếp theo về sau, lập tức biến thành một đạo hồng quang, cấp tốc hướng bên trên lão tổ xuyên qua mà đi, dọa đến người lão tổ kia hận không thể mình nhiều sinh một cái chân. Nhanh chân xoay người chạy, nhưng hắn tốc độ chỗ nào có thể có bạo phát 4 lần lực lượng Dịch Thiên Vân so sánh. Trong chớp mắt liền giết tới trước mặt, huyết sát thần thương sâu xuyên qua, nhẹ nhõm xuyên thủng hắn già nua thân thể. Đốt, thành công đánh giết Thiên Phong lão tổ, lấy được kinh nghiệm 110.000, điên cuồng giá trị 2.700 điểm, thiên thần thần trưởng, hạ phẩm địa cấp võ học, bôn lôi bước, hạ phẩm địa cấp võ học, chấn thiên thần thạch, hạ phẩm hồn khí. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, lại là tiếp tục truy kích mà lên. Vô luận đối phương làm sao ngăn cản, làm sao phản kháng, đánh tới chiêu thức đều bị hắn nhẹ nhõm đánh tan. Chẳng khó khăn gì, lúc đầu hắn tu vi đều không thấp, tại lật ra 4 lần lực lượng về sau, ai có thể ngăn cản? Nếu là tu vi của hắn là ngưng đan kỳ nhất tầng, lật ra 4 lần không cách nào cùng bọn hắn đối kháng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, tu vi cao tới ngưng đan kỳ bát tầng, lật ra 4 lần cộng thêm Long Thần Quyết những này đỉnh tiêm võ học dưới. Trong nháy mắt dẫn bảo đi ra lực lượng, cái kia chính là không ai có thể ngăn cản, một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Đốt, thành công đánh giết, hắn giống như là cái thị huyết ác ma, điên cuồng thu gặt lấy chung quanh tu luyện giả, những người khác đồng dạng là không có nhàn rỗi, đều hỗ trợ thanh trừ người xâm nhập, đều không có chút nào lưu thủ, giơ tay chém xuống. Đúng vậy, một cái sinh mệnh tan biến, tại Thiên Tuyền cung bên ngoài, mặt đất đã bị nhiễm lên nhất tầng máu tươi, đầy đất đều tràn đầy mùi máu tươi, nhưng nếu là nói như ác ma, duy chỉ có là Dịch Thiên Vân một người, toàn thân phóng xuất ra huyết sắc sát khí, như là từ trong thâm uyên bò lên ác ma, thôn phệ lấy hết thảy. Chúng ta đầu hàng. Đến đây 6 vị lão tổ, bị chém giết 5 vị, còn lại phía dưới 1 vị gấp vội vàng lui về phía sau. Hoảng sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, chúng ta rút lui, vĩnh viễn sẽ không lại bước vào Thiên Tuyền cung nửa bước. Hiện tại đầu hàng hữu dụng a. Lúc ấy các người bức bách chúng ta lúc, có nghĩ tới hay không buông tha ta sao? Băng Tâm lão tổ các nàng căm tức nhìn vị lão tổ này, đều nhao tới, muốn đem vị lão tổ này cho diệt sát, để cho ta tới. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, huyết sát thần thương đâm đi lên, một đạo hồng quang lấp lóe mà ra, lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới, như là đâm thủng một trang giấy, nhẹ nhõm bị xuyên phá. A! Người lão tổ kia kêu thảm một tiếng, cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài, tại nằm xuống đất về sau, vặn vẹo phía dưới thân thể, chính là một điểm khí tức cũng bị mất. Nhìn lấy nằm xuống đất lão tổ, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng không thể đem cái này tinh anh cấp khác quái vật cho Băng Tâm lão tổ giết, vậy coi như quá lãng phí. Đây là kinh nghiệm, thế nhưng là bảo vật a. Đốt, thành công đánh giết Phạm Thiên lão tổ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm, điên cuồng giá trị 2.500, phần thiên quyết, hạ phẩm địa cấp võ học, phong hỏa trường, địa cấp hạ phẩm võ học. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến ngưng đan kỳ 9 tầng, rốt cục tại đánh chết 6 vị lão tổ. Tăng thêm không ít chấp sự hoặc là trưởng lão dưới, tu vi rốt cục tăng lên tới ngưng đan kỳ 9 tầng. Hiện tại hắn cần kinh nghiệm nhiều lắm, tuy nói một cái có hơn mấy trăm ngàn kinh nghiệm, nhưng coi như thế, đều cần đánh giết 10 mấy 20 cái, mới có thể đạt tới thăng cấp kinh nghiệm. Đẳng cấp càng đi về phía sau càng khó thăng cấp, đây là tất nhiên. Hiện tại vẫn là bao gồm lật ra gấp 6 lần kinh nghiệm dưới, mới cần đánh giết 10 mấy 20 cái, nếu không cần càng nhiều. Giết, Dịch Thiên Vân sau một khắc thu hồi huyết sát thần thương, đổi về băng xương quyền, sát khí lập tức liền biến mất, chung quanh áp lực bỗng nhiên biến mất, chợt đúng vậy một đạo hàn xương từ không trung rơi xuống. Bành, một tiếng. Không ít người đều bị đông cứng ở. Cái này băng xương quyền đối 6 vị lão tổ không có cách nào tạo thành thương tổn, cho nên lập tức liền dùng tới hồn khí. Hiện tại 6 vị lão tổ bị đánh giết, vậy thì đổi thành băng xương quyền. Hắn nhưng là muốn luyện phía dưới độ thuần thục, một cái cũng đừng hòng đi. Hấp tinh, Dịch Thiên Vân khoát tay, chung quanh mấy người tại hắn kinh khủng hấp lực phía dưới, bị hung hăng hút tới, thiếp trên bàn tay, bọn hắn linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng bị rút ra, biến thành kinh nghiệm phong phú, muốn là trước kia 6 vị lão tổ tùy ý bị hắn rút ra linh lực, cái kia kinh nghiệm khẳng định không ít, tuyệt đối so với kích giết bọn hắn muốn thu hoạch được nhiều kinh nghiệm. Đang hấp thu lúc lấy được kinh nghiệm, đánh giết lúc lại đạt được kinh nghiệm, song trọng điệp ra phía dưới, kia liền càng nhanh thăng cấp, tại rất nhiều người hợp lý diệt trừ phía dưới, rốt cục thanh lý xong hơn phân nửa. Tam đại thế lực mang tới sở hữu tinh anh đều bị triệt để diệt ngoại trừ. Còn lại phía dưới đoán chừng đúng vậy một số ngoại môn đệ tử. Còn có đệ tử bình thường đợi tại trong tông môn. Tam đại thế lực dừng ở đây, liền xem như triệt để diệt vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.